toàn bộ công pháp của ta đều nhờ nhạt. Chương 15 giờ 15, luyện đan ta cũng biết. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua mấy trăm năm tích lũy, hiện tại thần Vũ Tông cũng chỉ có 2 luyện dược sư bao gồm cả Liêu Kiếm Hoa. Vậy đây chính là người thứ 3. Thời đại gì rồi mà ngay cả con chó con mèo cũng dám tự xưng mình là luyện dược sư. Tề trưởng lão cười lạnh một câu. Hiển nhiên không coi câu nói của Lâm Thần là thật. Nếu như các người không phục, chúng ta tiếp tục tỉ thí trận thứ 2. Nói chuyện bằng kỹ thuật luyện dược của hai bên. Có điều yêu cầu ván này của ta là chiến đấu sinh tử. Người thua không có tư cách sống sót. Có dám nhận hay không? Khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Thần yêu cầu kết cục sinh tử làm cho các đệ tử đều kinh sợ. Lẽ nào hắn còn có thể luyện dược? Không thể nào. Từ nhỏ hắn đã không có bao nhiêu cơ hội tiếp xúc với kiến thức về thiên tài địa bảo. Sao có khả năng biết luyện đan? Tô Tình Nhi không thể tin được. Hai người lớn lên cùng nhau. Nàng tận mắt nhìn thấy Lâm Thần là người như thế nào. Hắn sao có thể trở thành luyện dược sư được? Hừ. Sao bản thiếu gia lại phải sợ con chó hoang như người? Thật sự cho rằng bản thân có mấy phần man lực thì giỏi à, luyện dược và võ đạo là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Liêu Kiếm Hoa cười lạnh một tiếng, phủi đi bụi bặm trên vai giống như trở về sân nhà của mình. Khinh thường Lâm Thần nói, nếu muốn so, vậy thì hai ngày sau thi đấu luyện đan ở đây, đích thân tông chủ sẽ đứng ra chủ trì. Lâm Thần đối đầu với Liêu Kiếm Hoa, tí thí luyện dược, phương pháp luyện đan và dược liệu đều do tông phái quyết định. Người luyện chế ra đan dược có phẩm chất cao nhất sẽ giành thắng lợi. Kết cục sinh tử, người thua phải giao tính mạng cho người thắng. Tề trưởng lão cướp lời tông chủ mở miệng nói trước rồi lập tức nhìn về phía Lâm Thần. Như thế nào? Không thành vấn đề chứ? Trong lòng Lâm Thần hơi dao động. Lão già này chắc chắn định giở trò. Có điều sao mình phải sợ hắn? Không thành vấn đề. Hy vọng đến lúc đó các người đừng đổi ý. Vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ. Một đệ tử ngoại tông đột nhiên xuất hiện, không chỉ đánh bại Liêu Kiếm Hoa người vừa lên cấp đệ tử nội tông mạnh nhất, lại còn muốn tỉ thí luyện dược. Tông chủ tràn đầy hứng thú đánh giá hai người, dặn dò Lâm Thần một câu rồi lùi về trên đài cao. Lâm Thần cũng không quay đầu lại, nhảy khỏi võ đài. Hắn đi về hướng đường nghỉ ngơi thì nhìn thấy Tô Tình Nhi đang đứng đơ người ở hướng đó. Bỗng nhiên, Tô Tình Nhi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như đao của Lâm Thần thì thân thể mềm mại run lên. Nàng cảm nhận được sự xa cách và địch ý chưa từng có từ trên người Lâm Thần. Trước đây căn bản Lâm Thần sẽ không đối xử với mình như thế. Nhưng Lâm Thần trước mắt lại giống như một người vô cùng xa lạ. Hai người lướt qua nhau. Giọng nói lãnh đạm lạnh lùng của Lâm Thần truyền vào trong tai của Tô Tình Nhi. Chim khôn chọn cây mà đậu. Ngươi phải đi ta cũng không trách ngươi. Chỉ là ngươi lại chọn sai phương thức. Ngươi lựa chọn cái người gọi là thiên tài. Ta sẽ giống như vừa rồi đạp hắn dưới chân. Mà ngươi sẽ trở thành một nữ nhân đáng thương không đáng nhắc tới. Sau khi nói xong, từ đầu tới cuối Lâm Thần cũng không thèm chừa cho Tô Tình Nhi một ánh mắt. Mặt mày nàng ta tái nhợt, mím chặt môi, không biết đang suy tư điều gì. Thi đấu xếp hạng nội tông mãi cho đến sáng sớm hôm sau mới kết thúc. Có trận đấu lúc trước giữa Lâm Thần và Liêu Kiếm Hoa nên mặc dù đệ tử tinh anh còn lại chiến đấu đặc sắc nhưng so với hai người lúc trước thì vẫn kém hơn rất nhiều. Hơn nữa được nhiều người mong đợi hơn cả là quyết đấu luyện dược xưa nay chưa từng có trong lịch sử thần Vũ Tông. Trong túc xá đơn giản của đệ tử ngoại tông, Lâm Thần khoanh chân ngồi xuống, mở thanh trạng thái của hệ thống ra. Ký chủ, Lâm Thần tu vi, luyện khí cảnh tầng 1 sức mạnh cực hạn, 1253 hổ lực, năng lượng khí huyết, 55884 điểm, công pháp tinh phách, 552 điểm, chiến khí tinh túy, 15465 điểm, lực lượng tinh thần, 1799 điểm. Tâm pháp, không, tập hợp chiến kỹ, liệt phong thối, cấp viên mãn, vi phong đạp trần, cấp viên mãn, tinh hỏa thương pháp, cấp viên mãn, Vạn Lôi Thiên Quân kiếm pháp, cấp viên mãn, vật phẩm, bí kíp, có được, dày phong hành, thiên linh hóa đan quyết, chân thủy quy nguyên quyết, 10, huyết mạch có được, thanh long huyết mạch, 45 điểm, các năng lượng nguyên tố, hỏa hệ 2.995 điểm, thổ hệ 1.871 điểm, mộc hệ 2.242 điểm, kim hệ 3.156 điểm, thủy hệ 2.462 điểm. Sau khi Lâm Thần xác định xung quanh không có người giám thị mình thì nuốt xuống một viên bổ khí đan. Bắt đầu vận chuyển chân thủy quy nguyên quyết. Vết thương của hắn cấp tốc khôi phục. Tốc độ khôi phục vết thương của chân thủy quy nguyên quyết không thể coi thường. Chỉ sợ giá trị của nó còn chân quý hơn cả thiên linh hóa đan thủ ấn của ta rất nhiều. Vết thương của Lâm Thần khôi phục với tốc độ trong nháy mắt. Hiệu quả trị liệu của chân thủy quy nguyên quyết cực tốt. Lâm Thần chưa từng dám vận hành bí kíp thần kỳ cỡ này ở trường hợp công khai. Chiến khí tinh túy lần này đã đủ cho ta lại đột phá một cảnh giới. Trước tu luyện đã, Lâm Thần hít thở sâu một hơi. Nhanh chóng hấp thu hết tất cả chiến khí thuộc tính quang cầu tồn trữ trong không gian hệ thống. Khí hải trong đan điền bỗng nhiên run lên. Bắt đầu phát triển về xu thế tách ra đệ nhị trọng. Thoáng cái. Hai ngày trôi qua trong chớp mắt, Lâm Thần mạnh mẽ bước vào luyện khí cảnh đệ nhị trọng. Còn tu luyện chân thủy quy nguyên quyết thêm một lần nữa. Sáng sớm, tại đấu trường xếp hạng nội tông, lần này cũng giống lần trước, gần như toàn bộ đệ tử thần Vũ Tông ngồi chật kín. Không ai muốn bỏ lỡ lần quyết đấu luyện dược vô tiền khoáng hậu này. Vào hôm nay... Hai nhân vật thiên tài nghịch thiên quật khởi của thần Vũ Tông sẽ có một người ngã xuống tại đây. Lôi đài số 7, hai ngọc đài bày đầy 7-8 loại dược liệu hiếm thấy. Một lò luyện đan bằng đồng cổ và một quyển phương pháp luyện đan được bao lại bằng thanh ngọc phong. Dáng người Liêu Kiếm Hoa rất cao, đón gió mà đứng, kiệt ngạo bất tuân, hoàn toàn chính là tư thái bệ nghệ coi trời bằng vung. Cách chương.